Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, Lục Huyên Tay Nghề. A, lấy Cúc Thúc thân phận nếu là thật sự muốn thu đồ đệ. Quản chi là bái sư người đều muốn đem cánh cửa cho đạp phá. Người còn sợ không thu được đồ đệ. Lục Huyên ha ha cười, nói ra. Có điều, nếu là muốn tìm một cái giống Trúc Thanh dạng này nắm giữ siêu cấp võ hồn, còn thiên phú tuyệt luân đệ tử sợ là có chút khó khăn rồi. Toàn bộ đại lục giống như là hiện tại Trúc Thanh một dạng thiên tài, quản chi là Phượng Mao Lân. Giác, Lục Huyên trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ kiêu ngạo. Hiện tại Chu Trúc Thanh cũng không phải nguyên tác bên trong Chu Trúc Thanh. Siêu cấp võ hồn cửu mệnh thiên miêu, hồn hoàn phối trộn vàng vàng tím đen, bất quá 12 tuổi đã đột phá hồn tông cấp bậc. Mấy dạng này chung vào một chỗ, không phải tuyệt thế thiên kiêu căn bản không thể nào làm được. Cúc Đấu La muốn nhận một cái cùng Chu Trúc Thanh ngang nhau thiên tư đệ tử, quản chi là khó càng thêm khó, chính là Lục Huyên hiện tại bên người người quen biết bên trong cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết thiên tư có thể thắng qua Chu Trúc Thanh một bậc. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh thiên phú chỉ là sàn sàn với nhau thôi. Ai cũng so với ai khác không mạnh hơn bao nhiêu. Vạn năm thứ tư vòng vì Chu Trúc Thanh đặt xuống một cái rất tốt cơ sở. Đem cùng Hồ Liệt Na nguyên bản ở giữa một số nhỏ bé chênh lệch đều san bằng. Hai người hiện tại là thật không xê xích bao nhiêu. Mà về phần những người khác, chính là võ hồn tiến hóa đến cửu bảo lưu ly tháp chữ vinh vinh. Tiên thiên mãn hồn lực võ hồn lạp xưởng áo tư tạp. Phục dụng địa long kim qua võ hồn theo bích lân xà tiến hóa làm bích lân giao độc cô nhạn. Thiên phú của bọn hắn đều so Chu Trúc Thanh phải kém một đoạn. Chu Trúc Thanh hiện tại nếu như thuận lợi trưởng thành, nàng là tuyệt đối có tiềm lực trùng kích nhất cấp thần chỉ. Điểm này, chữ vinh vinh cùng áo tư tạp bọn họ cũng không bằng. Nếu như nhất định phải tìm một cái cùng Chu Trúc Thanh một cái cấp bậc nhân vật lời nói, vậy cũng chỉ có Đường Tam. Tuy nhiên hắn thiếu chút kỳ ngộ, nhưng là song sinh võ hồn dù sao không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn vẫn như cũ có trùng kích nhất cấp thần chỉ tiềm lực. Mà trừ cái đó ra, thế hệ trẻ tuổi bên trong, sợ là không có người nào có thể cùng Chu Trúc Thanh so sánh. Không đúng, có lẽ còn có một cái. Nghĩ đến chính mình từng tại sinh mệnh trong di tích thấy qua cái kia tà hồn sư hồn ma vũ. Thiên phú của người nọ còn muốn tại nguyên lai Hồ Liệt Na phía trên. Lúc trước còn thương tổn tới hắn, tuy nhiên sau cùng bị trọng đồng hỗn độn quang càn quét. Nhưng đó cũng là Lục Huyên duy nhất một lần thương tổn tại người đồng lứa trong tay. Mà lại tà hồn sư loại sinh vật này dị thường quỷ dị. Ai cũng không biết bọn họ có cái gì nhanh chóng tăng lên hồn lực pháp môn. Mà lại Lục Huyên luôn có một loại dự cảm, chính mình cùng tà hồn sư sợ là sớm muộn muốn gặp lại. Lục Huyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe. Ngày sau nếu là có cơ hội, tà hồn sư loại sinh vật này, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đưa chúng nó diệt trừ. Cho dù hắc ám không có khả năng bị hoàn toàn tiêu diệt, hắn cũng sẽ để hắc ám co quắp tại tối tăm nơi hẻo lánh, mà không dám xuất hiện tại quang minh thế giới bên trong. Đúng vậy a, ngươi nói không sai. Muốn tìm một tài giống Chu Trúc Thanh bé con này đồng dạng thiên tài sợ là khó rồi. Ngay tại Lục Huyên suy nghĩ thời khắc, Cúc Đấu La âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Nghe vậy, Lục Huyên mỉm cười, không tiếp tục ngôn ngữ, nhẹ nhàng ôm Hồ Liệt Na, vừa quan sát Chu Trúc Thanh tình hình, hấp thu hồn hoàn luôn luôn hao tổn tốn thời gian. Huống chi là hấp thu vạn năm hồn hoàn, trong nháy mắt hai canh giờ đi qua, sắc trời đã biến thành đen, trong rừng rậm dấy lên một đạo lửa trại, Lục Huyên bọn người ngay tại nướng thực vật. đến mức trong rừng rậm giấy lên lửa trại có thể hay không dẫn tới hồn thú. Lục Huyên biểu thị có Long Tiêu Giao cùng Cúc Đấu La tại, liền xem như tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hoặc là Tà Ma Xâm Lâm dạng này đỉnh cấp lớn rừng rậm hắn cũng dám châm lửa, huống chi chỉ là Lạc Nhật Xâm Lâm cái này tựa hồ liền 10 vạn năm hồn thú đều không tồn tại cao cấp rừng rậm đâu, cho nên căn bản không mang theo sợ. Sư đệ, cái này con thỏ nướng xong không? Nhìn lấy Lục Huyên trong tay nướng thành màu vàng ống còn thẳng hướng phía dưới giọt dầu con thỏ. Nghe cái kia cỗ mùi thơm mê người, Hồ Liệt Na nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi, thế nào? Đói bụng? Lục Huyên lần nữa đem con thỏ lật ra cái mặt, cũng không quay đầu lại hỏi. Đúng vậy a, ban ngày vội vã tới gặp ngươi, cũng chưa ăn thứ gì, cái bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Hồ Liệt Na sờ lấy chính mình bụng nhỏ, trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu ý vị. Thật sao? Vậy ta đến xem. Lục Huyên tay trái cầm con thỏ tại nướng, tay phải không khỏi hướng về Hồ Liệt Na tìm kiếm. Nha, còn thật đói dẹp bụng. Sờ lấy Hồ Liệt Na mềm mại bụng nhỏ, Lục Huyên khẽ cười nói. Sư đệ. Hồ Liệt Na một phát bắt được Lục Huyên tay, liếc qua cách đó không xa Long Tiêu Giao cùng Cúc Đấu La, mang trên mặt một tia đỏ bừng, trong giọng nói mang theo một tia hờn dỗi. Cái này xấu sư đệ, trước mặt mọi người thì dám đối với mình giở trò xấu. Ha ha, nhìn thấy Hồ Liệt Na hờn dỗi bộ dáng, Lục Huyên mỉm cười, nhéo nhéo Hồ Liệt Na hồng hồng khuôn mặt, liền thu tay về. Hiện tại không sai biệt lắm tốt. Nhìn lên trước mặt trơn sang sáng thơm ngào ngạt nướng thỏ, Lục Huyên nhẹ gật đầu, hiện tại đã không sai biệt lắm có thể ăn. Kéo cái kế tiếp chân thỏ, Lục Huyên đưa cho Hồ Liệt Na. Đến, sư tỷ, cẩn thận nóng. Hồ Liệt Na tiếp nhận Lục Huyên đưa tới chân thỏ, hít một hơi thật sâu. Thơm quá a. Lục Huyên trù nghệ vốn liền rất tốt, mà bây giờ Lục Huyên tinh thần lực mạnh, lại học được luyện đan về sau, đối với hỏa hầu nắm giữ có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Lục Huyên hiện tại nướng con thỏ đều dựa theo luyện đan đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ nướng, mỗi một phần hỏa hầu đều là nắm giữ vừa đúng, cho nên nướng ra tới con thỏ lại làm sao có thể không thơm đâu. Hồ Liệt Na môi đỏ khẽ nhếch, hàm răng nhẹ nhàng cắn phía dưới một cục thịt thỏ, hơi hơi nhấm nuốt, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Ăn ngon thật, sư đệ, tay nghề của ngươi thật là càng ngày càng ca tụng. Hồ Liệt Na đem trong miệng thịt thỏ nuốt xuống, ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng. Được rồi, chớ khen ta, bụng của ngươi không phải đói dẹp bụng sao? Nhanh điểm ăn đi, lạnh thì ăn không ngon. Lục Huyên khẽ cười nói. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, đối trong tay chân thỏ phát khởi tiến công. Lục Huyên cũng kéo xuống một cái khác chân sau. Đối với con thỏ loại động vật này tới nói, bọn chúng chân sau so sánh phát đạt, thịt so sánh căng đầy, càng có nhai kinh cũng càng thêm trơn mềm, vị đạo là tốt nhất. Nhẹ nhàng nhai lấy thịt thỏ, Lục Huyên ánh mắt quét về phía một bên Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh khí tức rất bình ổn, hấp thu hồn hoàn ngược lại là dị thường thuận lợi, chỉ là nhìn hắn trên người nồng đậm năng lượng ba động, muốn hấp thu xong thành sợ là còn muốn chí ít mấy cái canh giờ. Vạn năm hồn hoàn năng lượng vẫn là rất hùng hậu. Chu Trúc Thanh không giống Lục Huyên, có thanh khí kinh hòa thanh khí thần lực cùng biển lớn chi lực siêu cường luyện hóa, hút thu lại tốc độ cực nhanh. Hùng hậu như vậy năng lượng, Chu Trúc Thanh muốn hoàn toàn tiêu hóa hết vẫn là cần thời gian không ngắn. Nhìn lấy cái này ám dạ ma hổ hồn hoàn phía trên năng lượng ba động, cùng Chu Trúc Thanh khí thế trên người, Lục Huyên đoán chừng Chu Trúc Thanh lần này hấp thu xong hồn hoàn sau, đẳng cấp có thể đạt tới cấp 45 hai bên. Vốn là Chu Trúc Thanh cũng là 38 cấp, phục dụng thủy tiên ngọc cơ cốt đột phá đến cấp 40. Nhưng vậy là không có hồn hoàn. Hồn lực tính gộp lại, nếu như phụ mang lên hồn hoàn mà nói, đẳng cấp nên có thể đến 43 cấp hai bên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.